Đế Tôn, chương 2391, ký sinh kỳ lạ 1, góc truyện audio.com. Khi thời đại cổ thần ta xuất hiện, ngươi chém giết cổ thần khắp nơi, muốn hủy diệt chúng ta. Ôn Đế thành tựu đại đế trong hỗn độn truy sát ngươi khắp nơi. Khi Bất Không đạo huynh thành tựu đại đế, ngươi bị dồn đến đường cùng suýt thân chết đạo tiêu. Sau này đế và tôn lưu đày ngươi đến đây, mặc dù bị lưu vong nhưng giữ lại mạng ngươi. Mông Tốn đạo chủ lên tiếng, thanh âm trầm thấp khàn khàn nói. Ta cảm kích hai người đó, nhưng thần đạo phải sống lại. Những cố nhân, sinh linh đã chết ta thường thấy khuôn mặt bọn họ dãy giụa trong cơ thể thần mẫu chờ ta cứu vớt sống lại bọn họ. Là ta nợ họ, đại diễn cổ thần phất lờ tổ cử Thái Nguyên, Phụng Hạ. Đại diễn cổ thần mỉm cười nói, chuyện đời ngươi làm người cảm thán, nhưng nếu ngươi rời khỏi mảnh đất bỏ hoang đến tiên giới, hủy diệt thời đại tiên đạo mà đế và tôn sáng tạo thì ngươi báo đáp ân đức của hai người đó như thế nào? Mông Tốn đạo chủ từ từ ngước lên, nửa cười nửa khóc nói. Đạo khác biệt không chung đường, chờ thần đạo của ta tái hiện thế gian thì ta sẽ tự vạn trả lại thiên địa tả tội bọn họ. Đại diễn cổ thần lặp lại câu nói, đạo khác biệt không chung đường, đại diễn cổ thần cất tiếng cười to bảo, không sai, đúng là đạo khác biệt không chung đường, năm tháng dài dặc thời gian đằng đằng, là ai chìm nổi. Các đạo hữu, hôm nay hãy quyết thắng thua đi, nhìn xem tương lai thiên địa chính thống thuộc về ngươi hay ta. Thiên đình của hỗn độn Long Tổ chỉ còn lại một đại điện. Giang Nam bay sâu vào đại điện, đây là cơ hội hiếm có, thời cơ siêu tốt, hắn lên kế hoạch đã lâu. Đại diễn cổ thần, Mông Tốn đạo chủ Thái Nhất Tiên Quân, sau đó là ba đế tổ cử Thái Nguyên, Phụng Hạ. Những bá chủ cường đại nhất trong tiên quân đánh nhau sẽ cho Giang Nam có đủ thời gian thăm dò mộ hỗn độn Long Tổ tìm Ma Thiên Tiên Quân, Linh Lung Đạo Đồng. Giang Nam thầm lo âu, vào mộ Long Tổ khó khăn thế này, không biết Ma Thiên, Linh Lung có vào được không? Một đường sông pha, mạnh như Giang Nam cũng chín chết một sống. Thực lực Ma Thiên Tiên Quân ngang ngửa với Giang Nam nhưng gặp kỳ ngộ không lạ bằng hắn. Dù sao Giang Nam luyện hóa một kiếp quang thu hoạch tịch diệt ma trống, giành một chiếc thuyền báu. Các kỳ ngộ đó không phải ai đều gặp gỡ, dù có gặp mà không tinh thông đại đạo tịch diệt sẽ không chiếm được. Vù vù vù vù vù, sau lưng Giang Nam vang tiếng xé gió. Giang Nam nhíu mày, cảm ứng ba khí thế đậm đặc, khỏi xem cũng biết là Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần, Long La Bồ Đề Tiên Quân truy sát. Ba tên này thật là bám dai như đỉa. Long La Bồ Đề Tiên Quân không đáng gì, nhưng Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần siêu mạnh, ai trong hai người đều là kình địch của Giang Nam. Huống chi hai huynh đệ điều khiển một huyền báu, có cách ngăn cản tịch diệt ma trống. Nếu bị Kim Đồng Cổ Thần, Ngân Đồng Cổ Thần đuổi theo thì Giang Nam sẽ gặp rắc rối to. Đằng trước là khí thế hỗn độn Long Tổ ngày càng đậm đặc đáng sợ hơn. Giang Nam cảm giác bá đạo vô song, thậm chí đại đạo của hắn bị chấn áp thần phục nó. Giang Nam là cường giả đẳng cấp tiên quân, tu vi có thể bị áp lực nhưng rất khó khiến đại đạo của hắn thần phục. Khiến đại đạo thần phục là tượng trưng của đạo Tổ, tiên quân là quân trong thiên địa cai quản đại đạo thiên địa. Đạo quân là quân đại đạo, là quân chủ đại đạo. Giang Nam thắc mắc thầm nghĩ, gạch nối, góc truyện audio.com. Chẳng lẽ hỗn độn Long Tổ chứng được đạo quân, hơi thở này quá đậm áp chế mạnh nguyên thủy đại đạo của Giang Nam, khiến nguyên thủy đại đạo vội vàng thần phục, chỉ đạo quân mới làm được điều này. Nếu hỗn độn Long Tổ chứng đạo quân vậy rất có thể hỗn độn Long Tổ còn sống, nhưng xem các dấu hiệu hiện có, hỗn độn Long Tổ thật sự đã chết. Một tồn tại chết rồi vẫn tỏa ra hơi thở chỉ đạo quân mới có thật kỳ lạ. Đằng trước có ánh lửa, Giang Nam phấn khởi lao nhanh tới. Trung tâm đại điện rực cháy hỗn độn thiên hỏa. Tại đây hỗn độn thiên hỏa thành biển lửa đốt cháy tất cả, ngăn đường Giang Nam đi tiếp. Biển lửa hừng hực, Giang Nam không chút suy nghĩ bước vào trong, đạp bước tiến lên. Vì tịch diệt thiên hỏa có uy thế kinh người, đốt cháy vạn vật nhưng Giang Nam có thể luyện tịch diệt thiên hỏa từ trong đại đạo tịch diệt, loại tịch diệt thiên hỏa vô chủ không nguy hiểm gì cho hắn. Tịch diệt thiên hỏa này có thể ngăn cản đám người Kim Đồng, Ngân Đồng một đoạn thời gian nhưng không quá lâu, dựa vào uy lực thuyền báu đủ giúp bọn họ xuyên qua biển lửa. Giang Nam tăng tốc độ, trong lòng đầy cảm xúc, hỗn độn Long Tổ chế tạo ngôi mộ của mình vô cùng nguy hiểm, trên đường đi Giang Nam chín chết một sống mới tới được, rốt cuộc hắn có thể thấy chân dung nhân vật truyền kỳ trong hỗn độn. Hơn nữa chưa biết hỗn độn Long Tổ có chết thật không? Càng đến đây câu hỏi hỗn độn Long Tổ sống hay chết càng mơ hồ. Lúc này quỷ bà thiên tính chắc hỗn độn Long Tổ đã chết, Giang Nam đến tịch diệt tuyệt cảnh, trong hiểm cảnh như thế hơi thở của hỗn độn Long Tổ đậm đặc bá đạo làm mọi người cho rằng hỗn độn Long Tổ còn sống. Nhìn thấy dấu vết hỗn độn Long Tổ và đạo quân bí ẩn chiến đấu làm người ta nghi ngờ hỗn độn Long Tổ bị giết, thấy hỗn độn thiên đình càng khẳng định điều này. Hiện giờ đi vào đại điện, hơi thở hỗn độn Long Tổ đặc biệt chỉ đạo quân mới có làm Giang Nam đạp đổ suy nghĩ trước đó. Hắn cho rằng hỗn độn Long Tổ còn sống. Giang Nam cách mảnh đất phát ra hơi thở hỗn độn Long Tổ ngày càng gần, nỗi lòng kích động, vừa phập phồng lo sợ vừa hưng phấn. Rốt cuộc được biết Long Tổ sống hay chết, Giang Nam xuyên qua biển lửa, đột nhiên biển lửa đứt bị khí thế bá đạo vô song ngăn cách. Giang Nam nhìn đằng trước nỗi lòng rung động, trước mặt Giang Nam là cự long xoay quanh, cự long hỗn độn cổ xưa, cường đại khoanh tròn trong biển lửa, đầu ngẩng cao tràn ngập hơi thở cổ xưa thủy tổ cao quý. Con rồng quá cường đại, nó như thủy tổ long tộc khí huyết tựa biển cả khoanh tròn tại đó như căn cơ vũ trụ, là tồn tại cao quý thần thánh nhất các thời đại. Bên cạnh con rồng, khí huyết biến thành các con rồng. Hỗn độn tử long dài ngàn vạn dặm, có bay lượn xuyên qua biển khí huyết, có nằm dạp bên cạnh rồng cao quý, có đang vui chơi, có trang nghiêm làm tư thế ngộ đạo, có dẫn bầy rồng giết chóc với nhóm trường long khí huyết khác. Những hỗn độn tử long này do khí huyết con rồng biến ra, không phải sinh mệnh thật sự. Nhưng lại như có sự sống, có ý thức riêng, chỗ này như ổ rồng khổng lồ. Hỗn độn Long Tổ còn hít thở, lỗ mũi hút vào tịch diệt thiên hỏa dài biến thành hỏa lòng chui vào trong người, phun ra từng luồng khói trắng. Giang Nam thu về tầm mắt thầm thở dài. Hỗn độn Long Tổ thật sự chết. Hỗn độn Long Tổ chết thật, thân xác này không còn bất cứ sự sống, chỉ còn lại cơ. Góc truyện audio.com, thể siêu cường đại bày tư thế kiêu ngạo, cao quý. Cách chương.